Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 648 thu phục còn sót lại Dark Elf. Cái này chín giới nàng đi rồi một lần, mấy cái không gian tọa độ đều ký lục trong lòng. Space Stone năng lực đã có thể sử dụng, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể rời đi nơi này, ở hoàn toàn phá hủy vị diện này. Diệt sạch sở hữu Dark Elf cùng chiêu hàng Dark Elf gian nàng có điểm do dự. Cùng Melkit là không quan hệ đúng sai. Căn bản vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Nhưng là cùng này đó Dark Elf nàng không có gì đại thù. Vong tộc diệt chủng giống như có điểm quá mức, nàng vẫn luôn lo liệu mọi việc lưu một đường nguyên. Tác, Daisy không tin lúc trước Bo không phát hiện trốn tránh lên Melkit. Hắn lựa chọn phóng Dark Elf một con ngựa hẳn là có chính mình dụng ý, không giết bọn họ. Nhưng cũng không thể làm cho bọn họ chạy ra đi tai họa chín giới. Đương nhiên, hiện tại không sai biệt lắm muốn biến thành tám giới, tộc đàn nội chiến giết một giờ. Thì hoành khắp nơi máu chảy thành sông. Rất nhiều sát tính đại tinh linh đã biến thành thi thể. Lúc trước thượng vạn quy mô hiện giờ không đủ 1000, Daisy rớt xuống mặt đất. Thực mau liền có mười mấy cái Dark Elf cầm đao kiếm xông lên. Nàng cũng không khách khí. Tả phách hữu chém. Toàn bộ giết chết thần phục ta. Nàng một bàn tay xách theo Melkit đầu. Một cái tay khác cầm rìu lớn. Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào này đàn Dark Elf. Lúc ban đầu thượng vạn tộc đàn. Hiện tại tà ác. Hung tàn đều đã chết trận. Mười cái ngón tay còn không đồng nhất biên tề đâu. Còn thừa người sống sót chung luôn có mấy cái yếu đuối đi. Nàng có tin tưởng thu phục này nhóm người, Dark Elf là trời sinh thích khách. Hắc ám ma pháp sư, kéo đến thánh nữ giáo có thể làm một con bí mật bộ đội dùng để giám thị những cái đó ngoại tinh nhân. Phòng ngừa những cái đó ngoại tinh nhân làm đại, ảnh hưởng nàng cùng Wanda quyền lợi, thần phục, hoặc là đét, nàng lần thứ hai mở miệng. Lần này lại xông lên hơn 30 cái chiến sĩ. Bất quá thực lực chênh lệch quá lớn. Căn bản vô pháp đối nàng tạo thành một tia thương tổn đã bị nàng chém té xuống đất liên tục lại. Chém chết hơn 100 Dark Elf. Hiện giờ còn thừa số lượng đã không đến 800, còn có ai không phục? Ân, tựa như thực chất tinh thần lực uy áp bao phủ ở còn thừa sở hữu Dark Elf trên đầu. Này đó nội tâm tràn ngập ác ý tinh linh rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, leng keng, một tiếng. Một cái gầy yếu Dark Elf ném xuống tế kiếm. Run rẩy mà tưởng quỳ xuống khẩn cầu tha thứ, hắn bên người cách đó không xa một người cao lớn tinh. Linh lớn tiếng tức giận mắng. Cũng lấy ra một phen trường mâu tưởng đem cái này phản đồ đồ nhu nhược giết chết, Daisy sao có thể. Nhìn hắn chuyện xấu a. Trong tay rìu lớn xoay quanh bay ra. Cao lớn tinh linh từ đầu vai đến xương sườn, bị nghiêng chém thành hai đoạn, máu tươi phun phụ cận người vẻ mặt một thân, khủng bố áp lực rốt cuộc áp suy sụp còn thừa Dark Elf ý chí. Bọn họ liên tiếp quỳ dạp xuống đất, tỏ vẻ chính mình thần phục lại chém chết mấy chục cái phần tử ngoan cố. Còn thừa 600 nhiều Dark Elf rốt cuộc lựa chọn đầu hàng, ngươi tên là gì? Daisy hỏi lúc ban đầu quỳ xuống đất thanh niên Dark Elf, Burton. Yếu đuối Dark Elf nhìn, trước mắt rìu lớn, nhịn không được run rẩy mà nói, hảo, Burton, từ nay về sau, người chính là Dark Elf phó thống lĩnh, trực tiếp đối ta phụ trách, đối cái thứ nhất hướng chính mình đầu hàng Dark Elf tỏ vẻ thân thiện. Cũng cấp còn thừa sở hữu Dark Elf dựng thẳng lên một cái bia ngắm, Burton cũng không ngốc. Hắn run rẩy đến lợi hại hơn. Không biết nên không nên tiếp thu cái này nhâm mệnh. Hiện trường Dark Elf hắn không dám nói chính mình yếu nhất. Nhưng cũng cùng cường tráng không dính biên. Daisy rời đi 10 giây. Hắn liền sẽ bị tộc nhân xé nát, yên tâm. Các ngươi cho rằng Melkit lực lượng đến từ nào? Xem trọng, hoàn toàn khống chế Eddard. Nàng có thể làm rất nhiều sự, màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng từ nàng lòng bàn tay trào ra. Sở hữu Dark Elf đều biết thứ này. Bọn họ quá quen mắt. Lần này nhìn về phía Daisy trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi đã mang lên một chút kính sợ. Thật sự là Eddard ở bọn họ tộc đàn trung địa vị quá cao. Melkit dư uy quá lớn, Daisy cũng không có trực tiếp dùng để Eddard cải tạo Burton. Nàng trước lấy ra scepter. Quyền trượng cụ thể tác dụng là cái gì đương nhiên sẽ không nói cho Dark Elf, Mỹ Kỳ danh rằng đề cao tiềm lực, mượn dùng scepter, Burton bị ngạnh sinh sinh cất cao tới rồi tộc đàn cực hạn. Nguyên bản gầy ốm dáng người bạo trướng một mảng lớn, cùng biến thân trước Algrim kém sấp xỉ Phật, scepter tẩy não có một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính vấn đề. Nguyên thời không đừng nói hó cai, ngay cả cái kia thiên văn học gia Selvig tiến sĩ đều chính mình thoát khỏi khống chế. Tuy rằng đại giới là trở nên điên điên khùng khùng, nhưng cũng tính thoát khỏi. Daisy không trông cậy vào dựa scepter vĩnh cửu thao tác Dark Elf, nàng ở đối phương tinh thần thế giới để lại một đống lớn ám chỉ, lúc sau dùng để Eder hiện thực công năng cố hóa xuống dưới. Ngoại giới Dark Elf nhìn không tới nàng này một bộ lệnh người hít thở không thông thao tác. Bọn họ chỉ nhìn đến gầy yếu Burton bị mạnh mẽ đề cao thân thể tố chất. Eder hạt từ thân thể hắn trung gian xuyên qua, càng là làm hắn có được cùng phía trước Algrim đồng dạng cự lực, cùng Algrim bất đồng điểm ở chỗ. Hắn không cần ở trong thân thể gửi Eder hạt mảnh nhỏ, sức bật kém một đoạn, nhưng cũng đã không có tùy thời nổ mạnh nguy hiểm, thân thủ bóp chết ba cái vẫn luôn cùng hắn có thù. Oán Dark Elf sau, Burton hoàn toàn biến thành Daisy trung thực nô bộc, Daisy lôi kéo này đàn Dark Elf đi Seer. Burton làm phó thống lĩnh, trực thuộc 200 người, nàng lại tuyển chọn ba cái chuyên trách chiến đấu cùng ám sát đội trưởng. Một cái phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật đội trưởng. Từng người mang theo 100 người, Dark Elf có thi pháp năng lực. Bất quá lại không có chuyên trách pháp sư. Đại bộ phận đều là ma võ kiêm tu. Chỉ là cái này ma không cường mà thôi, tương đối đã phát triển đến 30 vạn người thánh nữ giáo. 600 cái Dark Elf số lượng thật sự thưa thớt. Nhưng là toàn dân toàn binh Dark Elf bình quân tố chất lại cao hơn đại bộ phận vũ trụ người, Daisy. Yêu cầu này đó Dark Elf thế chính mình giám thị những cái đó thánh nữ giáo thành viên tích cực. Cho dù bại lộ ra giáo đoàn có một con bí ẩn ám sát bộ đội cũng chưa quan hệ. Rất nhiều vũ trụ người chính là ăn mềm không ăn cứng. Người càng âm ngoan, hắn càng chịu phục, mini hắc động lựu đạn hạn chế rất lớn. Nhưng là lực sát thương vẫn là nhất lưu trình độ. Làm xong chính mình lưu một bộ phận. Còn thừa bán cho Seer người, nghĩ đến Ancient One còn đang đợi chính mình. Nàng đơn giản cùng Wanda nói hai câu chuẩn bị hồi địa cầu. Vừa muốn rời đi, dư quang thấy được hư hư thực thực có được 50 vạn tiền tiết kiệm địa tinh sô-cô-la xuất hiện ở trước. Matt, Daisy bước chân tạm dừng một chút. Trong lòng vô số ý niệm nhanh chóng phập phồng, Eder hạt tuy rằng biểu hiện đều là biểu hiện giả. Dối. Nhưng là cũng có chân thật bộ phận. Ít nhất Daisy liền cảm thấy địa tinh thứ này hơn phân nửa liền phi thường có tiền. Suy nghĩ một chút chuẩn bị về sau lại nói. Nàng phát động Space Stone. Truyền tống hồi địa cầu, chủ nhân vừa rồi ánh mắt là có ý tứ gì? Địa tinh tiên sinh không biết Eder hạt đem hắn đế đều bán. Vẫn có chút kỳ quái hỏi Wanda, không biết a tiểu nữ vu cũng không rõ ràng lắm. Nàng còn đang chuyên tâm phối trí một loại sử dụng không thể nói được quá tế dược tế. Thất thần mà trở về một câu. Hết chương.